Mục Thần Ký, chương 1915, Mục Công Tử, Ứng Vô Song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1577, Mục Công Tử, Ứng Vô Song. Nguyên Mẫu phu nhân giật nảy mình, chẳng qua nghe được hắn nói chỉ học được 1% bản lĩnh, lại yên lòng. Nếu như ma quỷ thật học được dây đỏ nút cài, như vậy ta liền không thể không khiến hắn sớm làm ma quỷ. Nguyên Mẫu phu nhân cười tủm tỉm nhìn vui mừng hớn hở chạy tán loạn khắp nơi Tần Mục, thầm nghĩ. Chẳng qua chỉ có 1%, vậy thì không đáng để lo. Tần Mục tỉnh táo lại, ngồi tại trên dây đỏ rửa mặt một phen, vừa mới hắn quá mức chật vật, bị dây đỏ nút cài khó đến mức hoàn toàn không còn thiên tôn tác phong. Hơn nữa hắn cũng cần mượn cơ hội này, dùng đầu óc tỉnh táo tinh tế sửa sang lại bản thân trong khoảng thời gian này thu hoạch. Đương nhiên, cũng là bởi vì dây đỏ nút cài quá khó khăn, là hắn chưa bao giờ từng gặp phải nan đề, hết lần này tới lần khác đối với hắn lực hấp dẫn cực lớn, lúc này mới tạo thành hắn thất lễ. Nguyên Mẫu phu nhân thấy hắn tại rửa mặt quá trình bên trong liền tỉnh táo lại, rất là yên tĩnh, đạo tâm như biển lặng không gợn sóng, cũng không nhịn được khen ngợi đạo tâm của hắn mạnh mẽ. Đại hỷ đại bi, tùy ý buông thả, hành vi phóng túng, chí tình chí nghĩa. Nhưng lại có thể tại thời gian ngắn khôi phục lại đạo tâm cảnh giới tối cao, trên cái thế giới này chỉ sợ chỉ có Tần Mục quái thai như vậy mới có thể làm đến. Tần Mục nhìn cái kia dây đỏ nút cài, ánh mắt rơi vào cây thứ 6 dây đỏ bên trên, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Di La công chủ nhân quả thực là cao thâm khó dò, đồng thời lại có trách trời thương dân lòng dạ. Cây thứ 6 dây đỏ cũng không phải là dẫn động hắn cái này một ấn uy lực uy năng cái kia dây, mà là cởi ra đạo này ấn pháp kiếp nổ. Chỉ cần kéo di chuyển căn này dây đỏ, liền có thể đem phong ấn giải trừ, thả ra Di La cung nhị công tử, hắn cũng không muốn giết chết tên đệ tử này của mình. Nhị công tử suy đoán Di La cung chủ nhân giết không chết nàng, chỉ sợ là tự cho mình quá cao, có chút tự cho là đúng. Di La cung chủ nhân còn ở lại chỗ này, cái dây đỏ bên trong lưu có dấu dây đỏ nút cài ảo diệu. Có thể nói căn này dây đỏ là lý giải hắn môn thần thông này kiếp nổ. Hắn lo lắng nhị công tử thoát khốn sau gây họa thiên hạ, không người có thể chế, bởi vậy lưu lại đối phó nàng pháp môn. Tần Mục trong lòng khen ngợi không thôi, thầm nghĩ, Di La công chủ nhân bất luận thực lực tu vi, vẫn là hành động xử sự, đều để người tìm không ra khuyết điểm. Trí tuệ của hắn cũng là không ai bằng, có thể làm cho hắn bội phục đầu dạp xuống đất người. Di La công chủ nhân là đầu một cái, cũng là một cái duy nhất. Cho dù là Lam Ngự Điền hoặc là Ngự Thiên Tôn, cũng có trí tuệ bên trên không đủ, hành động xử sự bên trên cũng có khuyết điểm. Trước Kỳ Hoa Phong Tư Vô Song Thượng Thương Hư công tử Hư Sinh Hoa, cũng có trong tính cách khuyết điểm. Khai Hoàng cũng là như vậy, còn Thái Đế, Thiên Đế Thái Sơ, Hạo Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn đám người, cũng đều có nhiều hoặc ít chỗ thiếu sót. Cũng không phải là người hoàn mỹ. Liền xem như cao thâm khó dò Thái Dịch, hắn cũng có một ít chỗ thiếu sót, có đôi khi cố làm ra vẻ huyền bí, cho mình bao phủ lên sắc thái thần bí. Mà Tần Mục bản thân cũng có đủ loại tính cách bên trên thiếu hụt. Chỉ có Di La công chủ nhân xứng đáng người hoàn mỹ loại này khen ngợi. Nhân tình có thể đi rồi sao? Nguyên Mẫu phu nhân tinh thần kích động, không ngừng thúc giục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục nhìn thật sâu dây đỏ nút cài một cái, đứng dậy, trong đầu qua một lần bản thân những ngày này lĩnh ngộ ra đạo diệu, sau một lúc lâu, mỉm cười nói. Có thể đi. Nguyên Mẫu phu nhân reo hò một tiếng, lần đầu hoàn toàn khống chế cỗ thân thể này, không khỏi lòng tin tràn đầy, cười nói. Sau đó đi xuống sau đó, ngươi dùng ngươi cái kia kỳ quái lĩnh vực giúp đỡ ta, ta tới cùng nhị công tử chống lại. Ta vẫn là không đủ để đối địch với nàng, nhưng mà nàng bị chân áp, ta ngăn cản mấy chiêu vẫn là có thể làm được. Chỉ cần chạy đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nàng giải quyết bản thân tai hại, thực lực tu vi đại tăng, lòng tin cũng là nước lên thì thuyền lên. Hai người chờ đợi quy khư thủy triều sau đó, lập tức tung người nhảy ra dây đỏ phạm vi bao phủ, tiếp lấy quy khư lực hút hướng phía dưới rơi xuống. Trên đường đi, Tần Mục bấm đốt ngón tay gảy liên tục. Đem 5 cái đạo liên uy năng thôi phát, đạo liên liền hiện ra vô số đạo văn, không ngừng chấn động, dọc theo đạo liên hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Nguyên Mẫu phu nhân thấy thế, càng là yên tâm, nếu như Tần Mục có thể thôi thúc đạo liên, hạn chế nhị công tử thực lực, Như vậy bọn họ chạy đi nắm chắc liền lớn hơn. Chỉ cần thoát khỏi nhị công tử, như vậy liền đưa tiểu tình lang lên đường. Nàng trên mặt tươi cười, thầm nghĩ, tiểu tình lang quá nguy hiểm, hắn còn sống ra ngoài, đối ta uy hiếp quá lớn. Hơn nữa loại này uy hiếp càng ngày càng tăng, hắn tốc độ phát triển quá nhanh. Hai người nhanh chóng rơi xuống, chỉ thấy đạo liên chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Hiển nhiên là đạo liên đột nhiên phát huy, kinh động đến bị chấn áp tại trong hỗn độn hải nhị công tử. Đột nhiên, phía trước một mảnh trắng xóa, Tần Mục mở ra mi tâm mắt dọc nhìn lại, vội vàng quát. Là nhị công tử tóc, chú ý, hắn thần tàng lĩnh vực trải rộng ra, nguyên mẫu phu nhân đứng tại lĩnh vực của hắn bên trong, liền có thể nhìn thấy trước trước sau sau tả tả hữu hữu, bất kỳ cái gì công kích đều là công kích nàng chính diện, ngăn cản phá giải, càng thêm dễ dàng. Tốt lĩnh vực, nàng nhịn không được khen ngợi một tiếng, sau một khắc nàng liền thấy được nhị công tử tóc. Vô số tóc trắng đan thành vải, bằng phẳng trải tại tòa này quy khư đại uyên bên trong. Tần Mục cùng Nguyên Mẫu đồng thời thét dài, hướng phía dưới xông tới. Tần Mục sừng sững tại thế giới thụ bên dưới, dưới nách từng đầu cánh tay chui ra, ba đầu sáu tay, sau lưng 58 tòa bảo điện hóa thành ngọc kinh, bao bọc chung quanh thiên đình, nguyên thần của hắn tự ngọc kinh thành bên trong hiện lên, vĩ đại vô cùng, phần Phật áo bào xoay tròn, bao phủ cả tòa ngọc kinh thành. Thân thể của hắn cùng nguyên thần đồng thời ra tay, nắm lấy từng cây đạo liên, tất cả pháp lực dồn vào nhập đạo liệm bên trong, đem đạo liên uy lực tăng lên. Suy suy suy, phía dưới vô số tóc trắng dệt thành lưới vải bị đạo liên uy năng sinh sinh xé ra, linh thai thần tàng lĩnh vực mang theo lấy hai người từ vỡ ra lưới vải bên trong chợt lóe lên. Liền tại bọn hắn xuyên qua lưới vải trong nháy mắt, vô số tóc trắng từ lưới vải trạng bên trong giãn ra, hướng phía dưới xông tới. Trong nháy mắt vô số tóc trắng như là vô số cánh tay, vô số lưỡi dao, hướng hai người điên cuồng công tới. Nguyên mẫu phu nhân ở thần tàng lĩnh vực bên trong trên dưới tung bay, như là thải điệp, thi triển ra bản thân cường đại nhất thần thông, đem tất cả tóc trắng công kích ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quần áo của nàng suy suy vang vọng, bị những cái kia tóc trắng cắt giống là bươm bướm bay tán loạn, lộ ra da thịt trắng noãn. Linh thai thần tàng lĩnh vực còn tại gào thét hướng phía dưới xông tới, phía dưới trong hỗn độn hải, lá sen phiêu diêu, một mảnh lá sen bên trên tóc trắng như thác nước, phóng lên trời. Dì là công nhị công tử mặc dù là nữ tử, thế nhưng là dũng lực vô song, khẽ động tịnh đế song liên, đem cái này gốc hoa sen nhổ tận gốc, cái này gốc hoa sen phía dưới vậy mà kết nối lấy một đoạn ngó sen tiết, từ ngó sen tiết bên trong phun ra cuồn cuộn hỗn độn chi khí. Củ sen bên dưới lại có sợi rễ, từng sợi sợi rễ bay lượn, giống như là hỗn độn đại long, cùng năm cây đạo liên bên trong bắn ra đạo văn chém giết thảm liệt. Hô, nhị công tử thôi thúc củ sen, phía dưới hỗn độn hải trên không, vô số quy khư đại uyên hiện lên, trải rộng khắp nơi, bỗng nhiên lóe lên chợt biến mất, quỷ thần khó lường, thôn phệ làm hao mòn đạo liên. Lại có hạt sen từ tịnh đế song liên bên trong đánh ra. Mỗi một kích hạ xuống, một mảnh hư không trực tiếp chôn vùi. Hiển nhiên, vũ trụ thứ 16 kỳ tịnh đế song liên đã trưởng thành. Hoa bên trong có hạt sen, hoa dưới có củ sen, không giống thứ 17 kỳ tịnh đế song liên, chỉ có sợi rễ, không có hạt sen cùng củ sen. Nàng biết Tần Mục cùng quy khư thần nữ hơn phân nửa có chỗ kỳ ngộ, thực lực tăng nhiều, bởi vậy đem bản thân thủ đoạn cuối cùng cũng thi triển đi ra. Nhưng mà đạo liên uy năng thực sự quá mạnh, đưa nàng một thân thực lực tu vi áp chế lại, lại thêm hỗn độn hài làm hao mòn, để nàng có thể phát huy ra chiến lực không cao. Cho dù không cao, cũng không thể coi thường, nếu như nàng một kích toàn lực rơi vào Tần Mục hoặc là Nguyên Mẫu trên người, hai người chỉ sợ trực tiếp bị hóa thành tro bụi, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Cũng may nàng nhất định phải đối kháng đạo liên. Nếu không Tần Mục cùng Nguyên Mẫu căn bản sẽ không có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Hai người xông đến phía dưới, Nguyên Mẫu ánh mắt khóa chặt nhị công tử tất cả di động quy khư thần thông, mang theo Tần Mục bốn phía tránh né, đột nhiên một viên hạt sen đánh tới, giống như là cục đá đập vào yên bình mặt hồ, đập vào Tần Mục thần tàng lĩnh vực bên trong. Viên này hạt sen uy lực bộc phát, sau một khắc hóa thành một tòa đại uyên, đem thần tàng lĩnh vực bao phủ, vũ trụ mênh mông. Vô số thế giới, toàn bộ hướng hạt sen bên trong rơi xuống. Nguyên mẫu phu nhân bay người lên, nghênh tiếp hạt sen, thôi thúc quy khư thần thông, thân thể nguyên thần run rẩy, hóa thành một cái đại uyên, cùng cái kia hạt sen lấy cứng trọi cứng. Tần Mục lập tức ổn định thần tàng lĩnh vực, ngừng lại hướng đại uyên bên trong rơi xuống thân hình. Ba ba ba, Nguyên Mẫu phu nhân thân thể nổ tung, chỉ là đơn giản một lần va chạm, nàng liền trở nên máu thịt be bét, toàn thân cao thấp bao quát nguyên thần, tìm không thấy nửa điểm hoàn chỉnh làn da. Nàng tinh khí như là cầu vồng, bị hút vào hạt sen biến thành đại uyên bên trong. Tần Mục quát lớn, thôi thúc lĩnh vực, Nguyên Mẫu phu nhân thân thể cùng nguyên thần lập tức khôi phục hoàn chỉnh, hai người cắn chặt răng, cùng cái kia hạt sen đối kháng. Đột nhiên, từng cây tóc trắng xuyên qua thần tàng lĩnh vực, sau một khắc, hai người liền bị trên dưới 100 cọng xuyên thùng. Tóc trắng bốn phương tám hướng xé đi, hai người liền vỡ thành vô số khối. Hạt sen hô một tiếng đem hai người biến thành vô số mảnh vỡ thôn phệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo thụ bất diệt, ta bất diệt. Hạt sen ngay tại hướng lá sen bên trên nữ tử bay đi. Đột nhiên cái này viên hạt sen bị căng càng lúc càng lớn. Sau một khắc chia năm xẻ bảy, một gốc thế giới thụ rậm rạp xanh tươi vụt lên từ mặt đất. Vô số nguyên khí xoay quanh cái này gốc thế giới thụ điên cuồng xoay tròn. Nhật nguyệt tinh thần, thiên cung bảo điện nhanh chóng hình thành, chư thiên thế giới từng cái hiện lên. Tần Mục cùng Nguyên Mẫu phu nhân đứng dưới tảng cây. Tần Mục hét lớn một tiếng, thôi thúc tái cực hư không, lĩnh vực trở nên vô cùng mỏng manh, không có bất kỳ cái gì độ dày. Vù một tiếng, kể hỗn độn hải mặt biển bay tới đằng trước, rời xa nhị công tử. Nhị công tử đối kháng đạo liên, lay động tịnh đế song liên, một mảnh lá sen bay ra, đuổi theo Tần Mục hai người, nhẹ nhàng kề sát ở không có độ dày thần tàng lĩnh vực bên trên. Lá sen thu về, hướng nhị công tử bay đi, lá sen bên trên thần tàng lĩnh vực cũng đi theo bay trở về. Nguyên Mẫu phu nhân sau đầu hiện ra 36 thiên cung, nghiêm nghị nói. Mục Thiên Tôn, cho ta mượn bảo điện dùng một chút. Nàng thiên đình bên trong bảo điện số lượng không nhiều, chỉ có 29 tòa. Tần Mục nghe vậy, sau đầu 58 tòa bảo điện bay ra, nằm ở tại nàng ở trong thiên đình. Tần Mục thôi thúc thái tố thiên cung. Liền cái này 58 tòa bảo điện cùng nàng 29 tòa bảo điện nối liền thành một thể, trong đó không ít bảo điện trùng khít, nhưng tổng số cũng có 67 tòa nhiều. Nguyên Mẫu phu nhân tu vi pháp lực bạo tăng, liên tục vô số chưởng ấn đập vào cái kia mảnh lá sen bên trên, đem lá sen đánh cho đẩy ra. Tần Mục lần nữa thôi thúc tái cực hư không gào thét đi xa. Bọn họ khoảng cách thứ 17 kỳ tịnh đế song liên càng ngày càng gần. Hoa sen ở dưới lá sen bên trên, bá dương thần vương hài cốt đã có thể thấy rõ ràng. Nhưng vào lúc này, từng cây tóc trắng bay tới, xoạt xoạt xoạt quấn chặt lấy cái kia đóa tịnh đế song liên, đem song liên tính cả lá sen, cùng một chỗ kéo về phía sau đi. Bá dương thần vương hài cốt lay động, rơi vào hỗn độn hải, rất nhanh bị hỗn độn hải tan rã, hóa thành hư ảo. Đó là của ta hoa sen, Nguyên Mẫu phu nhân bay lên không. Ôm lấy hoa sen rễ cây, thân thể càng lúc càng lớn, quát tháo một tiếng đem song liên nhổ tận gốc. Nàng suýt nữa rơi vào hỗn độn hải, sau một khắc Tần Mục thần tàng lĩnh vực trải tại dưới chân của nàng, Nguyên Mẫu phu nhân rơi vào tổ đình phía trên, vung vẩy song liên, đem tóc trắng đánh văng ra, song liên nhanh chóng xoay tròn tỏa ra, hướng Tần Mục sau lưng đâm đi. Tần Mục sau lưng, nhị công tử bàn tay xuyên qua hỗn độn sương mù đánh tới. Năm đầu đạo liên quấn quanh lấy nàng năm ngón tay, để bàn tay nàng rất nhanh lộ ra bạch cốt âm u, nhưng mà một kích này uy lực vẫn là không thể đánh giá. Nguyên Mẫu rít gào lên, tất cả lực lượng toàn bộ rót vào song liên bên trong, đồng thời thế giới thụ bên dưới, Tần Mục thân thể không ngừng nhô lên, đem thế giới thụ nhổ tận gốc, nghênh tiếp nhị công tử một trường này. Lần đụng chạm này, hai người thân thể liên tục nổ tung sau đó liền ngay sau đó khôi phục. Tiếp lấy lần nữa nổ tung, cho dù nguyên thần cũng bị phá hủy đến không còn một mảnh. Cũng may Tần Mục không đổi thần thông bộc phát, để cho bọn họ cuối cùng nhặt về một cái mạng, đem nhị công tử đòn đánh này ngăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị công tử lần nữa nhô ra bàn tay, nhưng mà năm đầu đạo liên đưa nàng càng khóa càng chặt, kéo vào trong hỗn độn hải. Nàng không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ, chìm vào trong hỗn độn hải. Lão thất, ta nếu thoát khốn, sẽ đi tìm ngươi. Tần Mục dựng thẳng lên thế giới thủ, nặng nề ngã xuống, thế giới thụ sợi rễ bay lượn, chui vào hắn linh thai tổ đình bên trong. Nguyên mẫu phu nhân cũng đem song liên đâm vào trong hỗn độn hải, hai người khắp cả người trên mặt, lại nhìn nhau cười một tiếng, bay lên trời, hướng quy khư trên không bay đi. Quy khư thủy triều bộc phát, để cho bọn họ thân hình càng lúc càng nhanh, tâm tình của hai người một mảnh nhẹ nhõm, chỉ thấy quy khư đại uyên lối vào càng ngày càng gần. Bọn họ đi vào tịnh đế song liên hoa phòng bên trong một mảnh an bình, từng cây nhụy hoa tại thủy triều bên trong đong đưa. Tần Mục đứng tại hoa phòng bên cạnh, nhìn xuống dưới, thủy triều quang lưu kịch liệt, phía dưới hỗn độn hải để tâm hắn có sợ hãi. Cuối cùng chạy thoát, tiểu tình lang, nếu là không có ngươi, thiếp thân thật không biết nên làm sao bây giờ. Nguyên mẫu phu nhân hàm răng khẽ cắn môi dưới, ha ha nói. Người ta làm sao báo đáp tần lang đây? Tần Mục xoay người lại, ánh mắt ẩn tình. Phu nhân muốn làm sao báo đáp ta? Đương nhiên là, nguyên mẫu phu nhân xấu hổ khép nép, xoa một góc, đột nhiên giơ tay lên một chiêu đại uyên phủ xuống, cười nói. Đương nhiên là đưa tần lang quy thiên, người sống, thiếp thân bất an. Hai người khoảng cách rất gần, nàng ra tay nhanh chóng, không cho phép Tần Mục phản ứng lại. Ngay tại lúc nàng động thủ một khắc này, Tần Mục lại phảng phất sớm đã ngờ tới nàng sẽ ra tay. Mi tâm mắt dọc mở ra, một đạo quang luân gào thét xoay tròn từ hắn mắt dọc bên trong bay ra, đánh vào nguyên mẫu trong mi tâm. Đế hậu tỉnh lại, nguyên mẫu phu nhân trong cơ thể, đã trải qua vô số trận luân hồi tìm không thấy đường ra đế hậu nương nương ý thức, lập tức bánh xe phụ về bên trong thoát ly, cùng nguyên mẫu phu nhân cướp đoạt thân thể trưởng khống quyền. Nguyên mẫu phu nhân đòn đánh này đi vào Tần Mục đỉnh đầu, lại không cách nào hạ xuống, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người thật lưu lại cạm bẫy. Tịnh đế song liên tại thủy triều bên trong từ từ bay lên, đi vào đại uyên phía trên, ánh sáng chuyển đến, minh hà chi thủy cuồn cuộn dâng trào. Tần Mục nhìn nguyên mẫu phu nhân gương mặt, thở dài. Tay phải hắn dang rộng ra, đặt tại nguyên mẫu phu nhân trên mặt, xoay người sang chỗ khác. Nguyên mẫu, đế hậu, ta tìm hiểu ra thần thông giết không chết hai vị, bởi vậy chỉ có thể đem bọn ngươi trấn áp. Tương lai có duyên, gặp lại đi. Tay phải của hắn năm ngón tay từ nguyên mẫu phu nhân trên mặt rời đi, cất bước đi ra tịnh đế song liên hoa phòng. Tần Mục ngẩng đầu, nhìn minh hà chi thủy, dây đỏ nút cài, hắn nói khẽ, vù, năm đầu đạo liên từ nguyên mẫu phu nhân ngũ quan xuyên qua, năm đầu dây đỏ tự hoa phòng bên trong từ từ bay lên, xen kẽ đan xen, kết thành một cái dây đỏ nút cài. Tịnh đế song liên chậm rãi chìm xuống, đi vào quy khư đại uyên bên trong. Hơn 4.000 chữ đại chương A, cách chương.